Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 569, Thần Bí Phi Lỗ Người. Cái này, Diễm Linh Cơ không do dự, cầm trên tay vẫn cầm đồ vật biểu hiện ra tới, một khối trong bao chứa lấy, bên trong là một căn cháy đen đồ đằng. Phía trên hoa văn cùng điêu khắc cũng đã mơ hồ không rõ. Cái này không phải là. Tuy nhiên từ bề ngoài vô pháp suy đoán ra thứ này rốt cuộc là cái gì. Nhưng từ Diễm Linh Cơ coi trọng như vậy tình huống đến xem. Hẳn phải là đến từ, vậy bên trong. Diễm Linh Cơ trong mắt có chứa một tia óng ánh. Dùng sức mà gật đầu. Đáp án này để Bạch Thuấn không khỏi cau mày. Cái này là từ đâu đến? Lúc trước toại diễm bộ tộc đồ đạc sở hữu cũng bị Bạch Thuấn để Phi Lỗ Vương phái người vùi lấp. Sẽ không có người nhăn tẻ nhạt lưu lại như thế một cái vô dụng đồ vật. Hơn nữa coi như lưu lại, Phi Lỗ cách Tần quốc cách nhau như vậy xa, trung gian cách một cái sở quốc, thứ này lại 933 làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chỉ có một cái khả năng, căn này cháy đen đồ đằng, là có người cố ý đưa tới. Nghe tử nữ tỷ tỷ nói, đây là một cái thương nhân lưu ở Trầm Ngư các đồ vật. Phía trên nói rõ phải cho ta, Diễm Linh Cơ cẩn thận mà đem cháy đen đồ đằng phóng tới một bên bàn bên trên. Sau đó nắm lên khối này bao vây lấy đồ đằng miếng vải, đưa cho Bạch Thuấn. Phía trên quả nhiên có một người đến từ Phi Lỗ đặc thù phù hiệu. Cái kia thương nhân đây? Bạch Thuấn tiếp tục hỏi. Theo lý mà nói, như thế một cái hành tích quỷ dị người, tử nữ hẳn sẽ có chức nghiệp phản ứng. Phái người đi vào truy tung mới đúng. Không có tìm được, người này một lần liền biến mất một dạng. Diễm Linh Cơ khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng cũng biết, dễ dàng nhất chỗ đột phá chính là cái kia đưa tới cháy đen đồ đằng thương nhân. Nếu như tìm tới hắn, coi như cái này đồ đằng chủ nhân không phải là hắn, cũng chí ít cùng hắn từng có tiếp xúc. Nhưng hiện tại cái kia thương nhân trực tiếp biến mất, manh mối một lần liền đoạn. Hơn nữa Diễm Linh Cơ đến bây giờ cũng còn chưa hiểu, người kia đưa tới cái này đồ đằng rốt cuộc là ý gì. Lần này tới Hàm Dương thương nhân đại thể cũng phải cùng Cầm Thanh có quan hệ. Chờ sau đó có thể đi hỏi một chút nàng, nhìn có hay không có manh mối. Bạch Thuấn vừa dứt lời dưới, Diễm Linh Cơ sẽ chờ không chấm đất lại đi ra ngoài. Trực tiếp đi tìm đang tại Hàm Dương thành bên trong đi dạo phố Cầm Thanh. Bất đắc dĩ mắt nhìn mở rộng đại môn, Bạch Thuấn tay từ dưới nước nâng lên. Hướng về phía trước vung một hồi, đóng lại cửa, cũng không lâu lắm, Diễm Linh Cơ lại phong trần mệt mỏi đất chạy về đến. Bên ngoài chẳng biết lúc nào đã dưới lên tiểu tuyết, Diễm Linh Cơ mái tóc màu đen trên nhiễm phải một tia óng ánh. Vậy vị Cầm Thanh cô nương nói, cái kia thương nhân là trên đường gia nhập bọn họ, cũng không phải Ba Thục thương nhân, bất quá. Vậy vị Cầm Thanh cô nương nói, cái kia thương nhân là trên đường gia nhập bọn họ, cũng không phải Ba Thục thương nhân. Bất quá, hơi hơi lắng lại một hồi vận dụng khinh công nhanh chóng qua lại có chút chập trùng khí tức. Diễm Linh Cơ tiếp tục nói, bất quá vị kia Cầm Thanh cô nương lo lắng hắn vấn đề thân phận. Vì lẽ đó để hắn gia nhập trước hỏi hắn muốn chiếu thân thiếp kiểm tra. Nói như vậy, người kia, thân phận biết rõ, lúc này Bạch Thuấn đã mặc một bộ quần áo, trong phòng vại nước cũng đã bị rút đi. Nghe được Diễm Linh Cơ vừa tiến đến lời nói này, cảm giác chuyện này nên lập tức liền có một cái đáp án. Vậy thương nhân tên là Đừng Trùng, Tần Quốc Nam quận Tam Dương huyện người, thân cao 7 thước 3 tấc, trong nhà phụ mẫu mất sớm, không những thân nhân khác. Diễm Linh Cơ gật gù, đem từ Cầm Thanh trong miệng biết được chiếu thân thiếp trên tin tức thuật lại một lần. Có tin tức này, như vậy đón lấy liền đơn giản rất nhiều. Bạch Thuấn trước đã nói, còn lại chư hầu quốc người muốn lẻn vào Tần quốc là 10 phần khó khăn. Nhất là tại không hiểu biết Tần quốc phép tắc tình huống. Vì lẽ đó cái này đừng trùng rất có thể là ở Tần quốc có thân phận hợp pháp, người. Như thế tra một cái quả nhiên là, như vậy thì chỉ cần đi quan phủ tuần tra một lần liền được. Không có người này, làm sao có khả năng? Được đáp án, Diễm Linh Cơ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thậm chí sau lưng hiện ra lên một hơi khí lạnh. Rõ ràng là bị địa phương quan phủ đăng ký quá một cái tồn tại. Hay là có nắm chiếu thân thiếp loại này thân phận hợp pháp chứng thương nhân. Địa phương dĩ nhiên nói vậy cái đừng trùng không tồn tại. Xem ra là ta vừa bắt đầu đem đối phương nghĩ đến quá đơn giản. Bạch Thuấn sờ lên cằm, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu hiện. Xem ra cái này đừng trùng không chỉ có đã lừa gạt Cầm Thanh, còn đã từng đã lừa gạt Tần quốc quan viên. Từ trên tay bọn họ thu được một cái giả tạo thân phận hợp pháp. Vậy làm sao bây giờ? Lại mất đi sở hữu manh mối. Diễm Linh Cơ hoang mang lo sợ nhìn về phía Bạch Thuấn. Đi về trước đi, người kia nếu đem thứ này đưa tới, nhất định là có mục đích, chờ hắn lại ra tay là được. Bạch Thuấn ôm Diễm Linh Cơ, nhẹ vỗ về nàng tóc mềm, nhẹ giọng nói ra, trước là không có phòng bị, mới khiến cho người này có khe hở có thể chui. Hiện tại nếu cái kia, đừng trùng, còn dám bại lộ một lần hành tung, như vậy tuyệt đối sẽ không lại có thêm mất dấu tình huống. Diễm Linh Cơ hướng về Bạch Thuấn trong lòng co lại co lại. Tuy nhiên nàng hiện tại cũng đổi trang phục mùa đông, nhưng trải qua như vậy sự tình, lại là cảm giác thấy hơi lạnh lẽo. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.